Cô ấy vừa gọi điện thoại vừa bước ra ngoài ban công, tôi không để tâm cô ấy nói gì với Mạnh Huân vì thấy cô ấy cứ nhìn xuống dưới xuyên qua tấm kính sát mặt sàn. Tôi lặng lẽ bước đến chỗ ban công, nhìn theo hướng mà Lucia đang nhìn. Xe của hắn vẫn dừng ở dưới đó, mấy tay vệ sĩ đứng cách xe không xa cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn tựa vào xe, lặng lẽ hút thuốc, áo màu trắng sữa rất bắt mắt trong đêm tối mịt mùng, kể cả tại chốn tiệc rượu phòng hoa. Tại sao hắn không rời khỏi đó? Do dự đâu phải phong cách của hắn, chẳng lẽ hắn vẫn đang đợi tôi, xem ra hắn đâu đến mức tuyệt tình, có lẽ hắn thực sự không muốn ly hôn với tôi. Bỗng trong giây phút tôi lại muốn lao xuống mà nói với hắn. Chúng ta bắt đầu lại, được không? Tôi lại tự cười chế giễu mình, không được, không hay chút nào. Tôi hai lần vấp phải cùng một hòn đá, lần đầu tiên là không biết gì, lần thứ hai là ngu ngốc, nếu còn để xảy ra lần thứ ba thì hết thuốc chữa. Hai năm khó khăn nhất của đời tôi đã vượt qua rồi, tôi đã có thể mỉm cười mà chơi hết bản hóa điệp, ngẩng đầu tự tin đứng trước mặt hắn, hà tất còn phải để yêu và hận rằng co một lần nữa. Xem ai thua ai thắng, ai tan nát cõi lòng. Tôi lấy một chiếc váy ngủ, đi vào phòng tắm, nằm trong bồn tắm rộng rãi, để dòng nước chảy qua người cuốn trôi đi những nơi mà hắn đã hôn. Không biết bắt đầu từ khi nào tôi thích cảm giác nằm trong dòng nước được hơi ấm bao quanh, tùy ý nhấn chìm. Nhấn chìm cho đến khi nước lạnh đi, làm nguội lạnh cơ thể, nguội lạnh con tim. Tôi sẽ không ngửi thấy mùi cơ thể hắn ngấm vào da thịt nữa. Tôi mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, Lucia vẫn đứng ở ban công, nhìn ra xa, đôi mày hơi trao lại, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng. Có gì đáng để xem đâu, giọng nói của tôi hơi lạnh lùng, có lẽ vừa ngâm nước đến mức lạnh. Góc chuyện audio.com, ngắt, không có gì, phải một lúc sau cô ấy mới hoàn hồn, ngại ngùng rời khỏi đó. Thiên Thiên, Hàn Trạc Thần có thật là bố cô không? Đúng, tôi nằm lên giường, quấn chăn vào người, cầm lấy kịch bản đã xem mấy lần. Không ngờ, Hàn Trạc Thần lại có con gái lớn như vậy rồi. Ánh mắt của tôi đang từ kịch bản chuyển nhìn sang khuôn mặt Lucia, trong ấn tượng của tôi cô ấy là một cô gái không chỉ đẹp mà rất có khí chất, lời nói và cử chỉ rất khí khái, già dặn, giỏi giang, vô cùng hấp dẫn. Không ngờ khi gặp Hàn Trạc Thần, người như cô ấy cũng bị cuốn hút. Để cứu vớt một linh hồn sắp lầm lỗi, tôi có ý tốt phá tan ảo mộng của cô ấy, hết sức nghiêm túc nói. Anh ta không trẻ như vậy đâu. Tôi biết, cô ấy lại bước đến chỗ ban công, nhìn xuống dưới. Tôi đã sớm biết điều này. Tôi cắn răng, đang muốn lao xuống đuổi hắn đi thì điện thoại trong phòng vang lên. Lucia vội vã chạy đến nghe, giọng run run. Xin chào, xin đợi một chút, thấy cô ấy đưa điện thoại, không cần nghĩ tôi cũng biết là anh chàng nhàm chán đó. Tôi cầm điện thoại, lịch sự nói với anh ta, anh có thể chuyên tâm hưởng thụ bữa tiệc sinh nhật của anh được không, đừng có gọi cho tôi mãi như vậy. Người ở đầu dây bên kia không hề trả lời, chỉ có hơi thở run run. Chỉ có thể là một người, không cần bất kỳ ngôn ngữ gì, tôi có thể nhận ra người ấy là ai dù chỉ nghe qua tiếng thở nhẹ ấy. Có việc gì không, giọng tôi trùng xuống, tôi ghì chặt ống nghe vào tai. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi truyền đến giọng nói trầm ấm. Tôi sẽ không ly hôn với cô, quyết không ly hôn. Bên kia dập máy, kiên quyết không thay đổi, vẫn vô tình như vậy. Tôi gác máy, chạy ra ban công, xe của hắn đã rời khỏi. Lucia, tôi nhìn thẳng vào cô ấy nói. Ngày mai liên hệ cho tôi một luật sư, tôi cần luật sư giỏi nhất. Cô ấy cụp mí mắt xuống, né tránh ánh nhìn của tôi. Nếu người cô muốn kiện là Hàn, Trạc Thần, tôi khuyên cô nên từ bỏ ý nghĩ đó, không có luật sư nào dám đối đầu với ông ấy đâu. Tôi không định kiện hắn, mắt cá chân của tôi nhói đau, không thể không ngồi xuống giường. Luật sư nào dám kiện hắn thì có nghĩa người đó đã chán sống rồi. Đương nhiên tôi cũng không muốn khiến mọi người đều biết việc này, tôi chỉ muốn tỏ rõ thái độ đối với hắn, chỉ như vậy thôi. Tôi xoa xoa mắt cá chân, lạnh lùng nói, tôi chỉ muốn tư vấn đôi chút kiến thức về pháp luật. Vậy à, thế thì tôi có người bạn làm luật sư khá nổi tiếng, ngày mai tôi sẽ hẹn anh ấy. Cảm ơn, tôi cúi đầu, nhìn chân mình, không nói gì nữa. Khi mới quen Lucia, tôi thấy cô ấy tuy trẻ nhưng là một trợ lý rất xuất sắc, không chỉ biết dò đoán ý người khác qua hành động, cử chỉ, sắc mặt tận tâm, kỹ tính mà còn có mối quan hệ rộng rãi, việc gì cô ấy cũng giải quyết rất nhanh gọn. Bây giờ tôi bỗng thấy thật kỳ lạ, với tài năng và các mối quan hệ xã hội như cô ấy, có thể kiếm việc tốt hơn thế, tại sao cô ấy phải hạ thấp mình để phục vụ một nghệ sĩ chơi dương cầm như vậy? Mà còn không có chút biểu hiện không cam chịu, rốt cuộc Mạnh Huân đã cho cô ấy những gì? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, bỗng bên tai văng vẳng hơi thở trầm thấp của hắn, tâm trí tôi lại tràn ngập những hồi ức tươi đẹp. Tôi lắc lắc đầu, những hồi ức ấy như ăn sâu vào tâm trí tôi, không có cách nào vứt bỏ. Cách chương.